Trong lúc hai người một già một trẻ đang hăng say giằng co thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra từ phía trong. Cách Chương.